nói không chừng sẽ trở thành bữa ăn lễ tình nhân của cô năm nay. Sau bữa trưa, Tần Mặc Lãnh đang muốn đi ngủ thì Tần Tỉnh ôm theo một hộp quà to tới tìm anh. Tần Mặc Lãnh cài lại hai cúc áo sơ mi vừa cởi. Trong hộp là gì đấy? Em cũng không biết. Tần Tỉnh hướng tới bàn làm việc đặt hộp quà lên. Món quà lễ tình nhân bà nội thay anh chuẩn bị, sợ anh bận không rảnh mua quà cho chị dâu. Cậu vỗ hộp quà. Đặt đồ đây cho anh. Sau khi tặng cho chị dâu, anh nói cho em một tiếng. Cậu còn phải thưa lại với bà nội. Tần Mặc Lãnh nhìn chằm chằm Tần Tình. Bà nội cho em bao nhiêu tiền? Tần Tình nói dối cũng không thèm chớp mắt một cái. Anh cho rằng bao nhiêu tiền mới có thể mua làm cho chạy vặt như em vậy? Anh là anh em mới vui vẻ chạy cho. Đổ thành người khác thì anh cứ thử xem. Cho em xem chiếc xe hơi, em cũng không thể nào làm ra loại chuyện mất tình anh em như này chứ. Cậu kéo chiếc ghế trước bàn ra đặt mông xuống. Tần Mặc Lãnh trông cậu không có ý muốn đi. Còn có chuyện à? Không có chuyện. Tần Tỉnh lôi điện thoại ra. Anh cứ bận, không cần quản em. Tần Tỉnh đặt ngang màn hình điện thoại, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nó đây là đang muốn chơi game. Tần Mặc Lãnh đuổi người. Không có chuyện thì quay về. Anh muốn ngủ chưa? Anh ngủ thì cứ ngủ. Em không làm ồn đến anh. Tần Tỉnh từ trong túi áo mỏ lấy tai nghe nhét lên. Quay về thì không kịp. Ô Lưu nhỏ chỉ có thời gian hơn nửa tiếng ban trưa để dành lại online thôi. Cậu và Lâm Kiêu mỗi ngày đều tha thiết mong chờ Ô Lưu nhỏ online. Sao có thể bỏ lỡ thời gian game quý giá chứ? Ô Lưu nhỏ là đội trưởng chiến đội bọn họ. Tính cách khác một trời một vực với tên gọi trong game. Cái tên Ô Lưu nhỏ nghe thì rất đáng yêu. Thực ra người đó rất xa cách kiệm lời. Trước giờ chưa từng mở mic trong game. Một khi vào map, bình tĩnh quyết đoán, kỹ thuật lại cao, là thần tượng của cậu và Lâm Kiều. Anh đi ngủ chưa? Yên tâm, em không phát ra tiếng đâu. Tần Mặc Lãnh nhìn chiếc hộp vào trên góc bàn, đi vào trong phòng nghỉ. Không biết Tần Tỉnh rời đi lúc nào. Sau khi anh ngủ chưa thức dậy, Tần Tỉnh đã không còn ở trong phòng làm việc nữa. Hộp quà quá mức bắt mắt, muốn coi nhẹ cũng không được. Tần Mặc Lãnh lại nhìn hộp quà. Bà nội hiểu anh, biết anh không thể mua quà lễ tình nhân cho dàn hàng, do vậy làm thay anh. Nếu như không phải phần quà này, anh không có dự định chúc một lễ tình nhân. Với mối quan hệ trước mắt của anh và dàn hàng, còn chưa đến mức đón lễ tình nhân. Một ngày bận rộn qua đi, sắp đến giờ tan làm, Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho dàn hàng. Tối nay có bận không? Dàn hàng đáp. Không tính là bận. Tần Mặc Lãnh. Biệt thự bố trí xong rồi. Tối nay tan làm em qua xem chút. Không cần vội. Lúc nào em bận xong thì qua lúc đó. Anh chốc nữa cũng qua chỗ biệt thự, tiện đưa quà cho cô. Giản Hàn đáp. Được, rảnh sẽ qua. Cô tưởng Tần Mặc Lãnh hỏi cô tối nay có bận không là tìm cô ăn bữa cơm. Kết quả là bảo cô đi xem phòng cưới. Nhìn khung chat mấy giây, Giản Hàn buông điện thoại ra. Cô không đi biệt thự. Sau khi tan làm mà về thẳng nơi ở của mình. Công việc hôm nay không tính là nhiều. Hơn một tiếng đã làm xong. Giản Hàn đang nhập game. Tối nay lễ tình nhân, trong danh sách bạn bè hơn một nửa số người đã offline. Cô không chơi game, rút được một skill xe, coi như là món quà lễ tình nhân tặng cho chính mình. Lúc nào qua đây? Tin nhắn của Tần Mặc Lãnh nhảy ra. Giản Hàn thoát khỏi game trả lời anh. Tần Mặc Lãnh bây giờ đang ở biệt thự. Từ 7 giờ đợi đến gần 9 giờ. Còn chưa thấy cô trả lời một câu dấu chấm hỏi tức là thế nào? Giản Hàn phản ứng lại. Anh tưởng cô tối nay sẽ đến biệt thự. Xin lỗi, hôm nay quá muộn, tôi không qua nữa. Đợi ngày nào đó nghỉ thì tôi lại qua xem. Anh đang ở biệt thự à? Cô lại hỏi. Tần Mặc Lãnh đáp. Vừa từ biệt thự ra. Anh mở cửa xe ngồi lên ghế lái, lướt nhìn chiếc hộp quà trên ghế phụ, khởi động động cơ. Giản Hàn không nghĩ nhiều, tưởng anh đến biệt thự là đi qua vào nhìn sửa sang lại một lát. Với sự hiểu biết vốn có của cô, Tần Mặc Lãnh không thể nào có kiên nhẫn đợi chờ ai vài tiếng đồng hồ. Mà cô càng không có vinh hạnh khiến anh chờ đợi. Cô thuận tay xem vòng bạn bè. Khắp màn hình đều là ngược cầu độc thân. Người đã kết hôn như cô chả khác gì độc thân cả. Mẹ hôm nay cũng ở bên ngoài dùng bữa, còn đang hoa mà cha tặng. Giản Hàn like một cái. Bữa tối chưa ăn, cô đi phòng bếp tìm trái cây. Chỉ còn một quả táo. Thức ăn nhanh bên trong tủ lạnh cũng sắp nhìn thấy đáy. Cô mặc quần áo xuống lầu mua đồ. Trời lạnh hơn nữa cũng không thể che được không khí nhộn nhịp trên đường lớn tối nay. Đối diện tòa chung cư có cửa hàng tiện lợi và hàng trái cây. Giản Hàn mua vài loại trái cây, lại đi siêu thị bên cạnh mua một túi lớn.

Tần Mặc Lãnh không vòng vo với cô. Xe của em cho tôi mượn dùng một đêm được không? Anh cố ý nhấn mạnh. Không phải là cho tôi tặng em đâu. Trong tay Giản Hàn đang cầm chìa khóa xe, đưa thẳng cho anh. Chia sẻ này quá mức nổi bật, tôi đi không thích hợp. Không có gì là không thích hợp cả. Tần Mặc Lãnh nhìn cũng không qua nhìn qua chiếc xe thể thao của anh đã tặng. Anh không thể nào lại lấy về được. Xe của em, nếu như không tiện cho mượn, vậy thì tôi bắt xe trở về. Giản Hàn hơi hiểu chút tính tình của anh. Anh kiên quyết như vậy, cô không một mực từ chối nữa mà nhận lấy chiếc xe. Anh đợi một lát. Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình. Tần Mặc Lãnh không đi vào, đứng ngoài cửa đợi cô. Lần trước đưa cô trở về là đêm gặp mặt xem mắt. Anh dừng chân trước cửa chính, không trông thấy bên trong nhà cô như thế nào. Bây giờ cửa mở rộng, anh nhìn thêm vài cái. Căn nhà của Giản Hàn không lớn, gần 100 mét vuông. Tần Mặc Lãnh trong nháy mắt là có thể nhìn thấy hết bố cục tổng thể. Phong cách thiết kế bằng gỗ tối giản, màu sắc phối hợp rất thư thái. Đồ vật trong nhà không nhiều, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, tô điểm bằng hoa tươi và những chậu cây nhỏ. Cả căn nhà vô cùng có tính thưởng thức. Phong cách thiết kế như vậy là điều mà Tần Mặc Lãnh không hề nghĩ tới, hầu như không ăn khớp với tính cách của cô. Giản Hàn cầm theo chìa khóa của mình đi tới. Tăng tốc không nhanh bằng xe anh, Tần Mặc Lãnh nói. Không quan trọng. Lần này Giản Hàn không vội đóng cửa, muốn đợi tiếng bước chân của anh cách xa một chút. Đây là phép lịch sự tối thiểu, tiếp khách cơ bản. Cô ở trong lòng giải thích cho mình nghe. Bỗng nhiên tiếng bước chân đi đến trên đường dừng lại. Giản Hàn không biết vì sao anh lại dừng. Tần Mặc Lãnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu, không thấy cô. Chỗ cửa nhà có bóng cô đang chiếu nghiêng trên mặt đất. Đóng cửa cẩn thận, Giản Hàn đáp lại một tiếng rồi lại nói. Anh đi chậm thôi. Cô đóng cửa rồi khóa trái lại. Tần Mặc Lãnh xác nhận cô khóa cửa cẩn thận xong, mới cất xe đi về hướng thang máy. Xe của Giản Hàn màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô. Chỉ là Tần Mặc Lãnh khi ngồi vào trong, không gian bỗng trở nên chật hẹp. Ngồi thẳng người, đầu gần như sẽ chạm vào nóc xe. Anh điều chỉnh ghế ngồi phía sau, miễn cưỡng đặt chân ra. Bên trong xe của Giản Hàn giống như trong nhà cô, sạch sẽ, khoan khoái, không có đồ vật gì thừa. Nước hoa bên trong khoang xe thanh mát, không khác lắm mùi hương trong xe anh. Từ nhà cô tới nơi anh ở không tính là xa, lái xe mất 20 phút. Khu vực chỗ chung cư Giản Hàn xứng được với hai từ tuyệt đẹp, là ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi mà lại rất khó với tới. Nhưng so với chung cư siêu sang của Tần Mặc Lãnh, cách xa không phải là một khoảng cực nhỏ. Nơi ở của Tần Mặc Lãnh lớn bằng 5-6 căn nhà của Giản Hàn, lớn đến mức ngay cả Tần Tỉnh cũng thường xuyên đi nhầm phòng. Cửa này nửa ngày cũng không đi ra được. Tần Tỉnh từng ở nhờ mấy lần bởi vì đi đường quá mệt, về sau không đến ở nữa. Do đó lúc đầu Giản Hàn biết đối tượng xem mắt là Tần Mặc Lãnh, thực sự không có ý định qua lại với anh. Cô dốc sức vất vả bao nhiêu năm như vậy, toàn bộ tài sản cũng chỉ đủ để mua 2 phòng ngủ trong căn hộ của anh. Cô quen với việc nắm chắc mọi thứ, kể cả là bên trong thế giới game hư cấu, nhưng cô không có cách nào nắm chắc Tần Mặc Lãnh cả. Đoạn hôn nhân với Tần Mặc Lãnh có thể đi đến mức nào? Trong lòng cô nắm không chắc, bởi vì không nắm chắc, cô mới không dễ dàng cho tình cảm. Nước đổ khó hốt, tình cảm cũng y chang. Nếu như Tần Mặc Lãnh đồng ý phát triển hôn nhân, cô cũng đồng ý. Nếu như Tần Mặc Lãnh tốt với cô cũng sẽ tốt với anh. Xe của cô chưa bao giờ cho mượn, tối nay sẽ cho Tần Mặc Lãnh mượn. Tần Mặc Lãnh đến dưới tòa chung cư, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nghiệp vụ đến bãi đậu xe. Bảo vệ nói với anh Tiểu Tần tiên sinh đang đợi anh. Tiểu Tần là Tần Tỉnh, cậu đang ở trong đại sảnh chơi game. Muộn vậy em còn không về nhà, đến cho anh làm gì? Tần Mặc Lãnh một tay đút túi quần, đứng trước mặt Tần Tỉnh. Người anh cao, chắn mất ánh sáng. Tần Tỉnh bị che trong bóng người. Anh đợi em một tí. Vẻ mặt cậu sốt ruột. Giây tiếp theo cậu tự mắng 2 câu. Cậu bị đối thủ loại ra khỏi cuộc. Cách mấy giây sau, Lâm Kiều cũng bị bắn chết. Thằng óc chó, cậu mắng Lâm Kiều. Mày không óc chó, thế sao lại chết trước tao? Tần Mặc Lãnh không có lòng kiên nhẫn với Tần Tỉnh khi chơi game, quay đến mấy thang máy. Ấy, anh, đợi em với. Tần Tỉnh rời khỏi quan sát chiến đấu, chạy chậm đuổi theo Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh nhìn thẳng. Có chuyện mau nói. Nói xong chỗ nào mát thì đi chỗ đó ở. Anh tưởng em muốn tới à? Bà nội nhờ em đưa quà cho anh. Anh đưa chị dâu chưa? Em phải trở về báo kết quả đấy.

là dự định đợi dàn hàng tới. Hai người xem xong nội thất trang trí rồi cùng dùng bữa đi. Sau đó không đợi được cô, hơn 9 rưỡi khi anh đi mang quà cho cô đã không còn tâm trạng dùng bữa nữa. Trưa ăn tối còn có dàn hàng, nhưng cô bữa tối ăn luôn ít, không làm bữa tối, chỉ ăn chút táo với uống một hộp sữa chua, bắt đầu chơi game. Trước khi ngủ tâm trạng khá tốt, không biết là bởi vì trong game bắn giết ra rất sướng tay, hay là bởi vì nhận được túi sách mà nội anh tặng. Chiếc túi này không phải là vấn đề đắt hay là không đắt, mà trong nước tạm thời không mua được màu sắc này. Dàn hàng hết sức không nghĩ đến chiếc xe mà Tần Mặc Lãnh tặng cô. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của dàn hàng bị Tần Mặc Lãnh mượn đi. Cô không thể không lái chiếc xe cúp của nổi bật đó. Dàn hàng đối với tính năng của chiếc xe thể thao kiểu này cũng khá quen thuộc. Khuê mật có một chiếc, khi ở nước ngoài cô cũng từng lái mấy lần. Ngồi lên xe thắt dây an toàn, khi cô nghiêng đầu nhìn thấy ví tiền đàn ông ở trên ghế phụ. Tần Mặc Lãnh hôm qua tặng xe cho cô, quên mất ví tiền của mình còn ở trong xe. Dàn hàng chụp ảnh gửi cho anh. Anh cho người đến lấy, hay tôi đưa cho anh? Tần Mặc Lãnh đáp. Em giữ lại trước đi, mang cho tôi qua lấy. Anh không nói cụ thể để ai đến lấy. Dàn hàng tự động hiểu rằng để thư ký hoặc tài xế của anh tới. Dàn hàng trả lời anh. Được, tôi cả ngày hôm nay ở trong phòng làm việc. Anh cho người lên tầng 26, Doãn Lâm tìm tôi. Trong ví tiền của Tần Mặc Lãnh đồ có giá trị nhất là chứng minh thư của anh và một bức ảnh thẻ 3553. Ngoài những thứ này ra còn có hơn chục thẻ ngân hàng. Đối với anh mà nói, thẻ thực sự không được coi là đồ có giá trị. Những đồ vật nhỏ kiểu như ví tiền, anh hoàn toàn có thể để tài xế qua lấy. Trưa nay tôi ra ngoài một chuyến, anh nói với trợ lý. Chủ tự không hỏi sếp là việc riêng hay việc công, chỉ nói. Có cần tôi chuẩn bị thứ gì không? Không cần. Chủ tự hiểu ý không cần anh đi theo. Anh sắp xếp tài xế chuẩn bị xe. Tần Mặc Lãnh ăn bữa trưa trước, cầm theo áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc. Thang máy vừa mở xuống được một tầng, điện thoại trong tay anh đã rung. Trung Nghiên Nguyệt gọi điện thoại cho anh. Giữ thang máy giúp tôi, Trung Nghiên Nguyệt nói. Tần Mặc Lãnh giơ tay ấn số 16. Phòng làm việc của Trung Nghiên Nguyệt ở tầng 16. Cô đi xuống dùng bữa. Lúc đợi thang máy trông thấy thang máy chuyên dụng của sếp có người. Vừa đúng lúc cô có chuyện muốn xác minh lại với Tần Mặc Lãnh. Cửa thang máy chậm mở ra, Trung Nghiên Nguyệt nhấc bước đi vào. Trong khuỷu tay Tần Mặc Lãnh có áo khoác. Cô hỏi, đi ra ngoài à? Ừ. Trung Nghiên Nguyệt nói chuyện thẳng thắn, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng. Úc Minh rốt cuộc là chủ động từ chức hay là bị anh tóm được thóc? Úc Minh là chủ tịch của bộ phận kinh doanh thứ tư của Lạc Mông. Lạc Mông tổng cũng có 4 bộ phận kinh doanh, Trung Nghiên Nguyệt ở bộ phận thứ hai. Lạc Mông nằm trong top 20 doanh nghiệp đứng đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh toàn cầu. Giá trị của thị trường 100 tỷ, là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh có thực lực nhất ở Trung Quốc. Lạc Mông là một trong những công ty thuộc gia đình họ Tần nắm giữ và kiểm soát cổ phần, bây giờ là do Tần Mặc Lãnh phụ trách. Ban đầu tâm tư của Tần Mặc Lãnh tập trung toàn bộ vào doanh nghiệp năng lượng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vào y tế mà anh cùng bạn bè đầu tư, không có hứng thú với ngành hàng tiêu dùng nhanh truyền thống. Lạc Mông ngày trước do chú ba Tần Mặc Lãnh nắm quyền. Chú ba bởi vì nguyên nhân sức khỏe, dần dần không can dự vào chuyện của công ty. Toàn bộ quyền giao cho Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh 2 năm nay mới dần đặt tâm tư vào sinh lực của Lạc Mông. Mọi người đều nói hai chuyện tiếp nhận Lạc Mông vào kết hôn đều là điều mà Tần Mặc Lãnh không thể tránh khỏi. Trung Nguyên Nguyệt nhìn chăm chú vào Tần Mặc Lãnh, cứ thế mà đợi anh trả lời. Tần Mặc Lãnh, đúng như những gì cô nghĩ. Trung Nguyên Nguyệt chậm rãi gật đầu. Úc Minh thật sự bị Tần Mặc Lãnh nắm được thóp, bất đắc sĩ chủ động từ chức bảo toàn bản thân. Úc Minh là người của một vị thành niên trong hội đồng quản trị đề bạt lên. Sự ra đi của ông ta tiếp theo đây là tầng quản lý của ông công ty sẽ có một sự thay đổi lớn. Trung Nguyên Nguyệt nhắc nhở, anh kiềm chế ít chút đi, loại trừ người không thuộc phe của mình không thể nóng vội được. Cô chỉ nhắc đến đây, Tần Mặc Lãnh sẽ không quen biết quan hệ lợi hại bên trong. Cô chuyển chủ đề, cha tôi đang bận sắp xếp xem mắt cho tôi. Anh biết ông nói thế nào không? Ông bảo Tần Mặc Lãnh còn có thể đi xem mắt. Tôi có gì mà không thể xem được? Tần Mặc Lãnh chỉ cười nhẹ. Chuyện của nhà người khác anh không tiện bình luận, cũng không có hứng thú. Tới thời gian nghỉ trưa, anh thuận miệng hỏi, chạy công việc bên ngoài à? Ồ, không phải. Trung Nghiên Nguyệt cười, ra ngoài cải thiện bữa ăn ấy mà. Đồ ăn trong nhà An Lạc Mông được coi là có lương tâm rồi. Chỉ là vị nhị tiểu thư nhà họ Trung này kén ăn, một tuần cô ít nhất phải có 3-4 hôm ăn ở bên ngoài. Tình hình hôm nay càng thêm đặc biệt, là ngày kỷ niệm gặp gỡ của cô và người yêu cũ. Đã chia tay rõ ràng,